ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 622, Thự Quang Hội tình hình gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hỏi ngươi ở chỗ nào nhìn thấy. Gặp tứ công chúa không nói lời nào. Băng Ngọc Nhan có chút thất thố từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Tứ công chúa chưa từng thấy mẫu thân mình có thất thố như vậy thời điểm. Nàng là băng tước tộc hoàng. Đoan trang, uy nghiêm, yêu nhã, đại khí. Chưa từng vì một kiện sự tình hoặc là một người lo lắng như thế qua. Tứ công chúa vội vàng thốt ra. Là tại Trường Sinh Tông khánh bữa tiệc. Nàng gọi Lâm Uyển Nhu. Là Trường Sinh Tông tông chủ Tiêu Vân đệ tử. Lâm Uyển Nhu, Băng Ngọc Nhan tự lầm bầm lặp lại một lần. Sau đó dần dần khôi phục bình tĩnh. Phất phất tay. Được rồi, tiểu tứ, người đi xuống đi. Vâng, nữ nhi cáo lui. Tứ công chúa mang theo đầy trong đầu nghi hoặc rời đi. Trong lòng hỗn loạn, cô nương kia hoàn toàn chính xác cùng mẫu thân rất giống. Mà mẫu thân lại khẩn trương như vậy. Thật chẳng lẽ là mẫu thân bên ngoài con gái tư sinh? Nhưng cũng không nên a. Mẫu thân nhiều năm như vậy chưa từng xuất cung. Tại sao có thể có như vậy tiểu nhân nữ nhi? Kia lại đến cùng là vì sao đâu? Tứ công chúa trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng sau khi đi, Băng Ngọc Nhan trên mặt bình tĩnh biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng nôn nóng đi tới đi lui. Vừa đi, một bên miệng bên trong còn không ngừng tự lẩm bẩm. Khẳng định là nàng, khẳng định là đại ca cùng nữ nhân kia hài tử. Trên đời chỗ nào đến trùng hợp như vậy sự tình. Đại ca, ta tìm tới con của ngươi. Muội muội rốt cuộc tìm được con của ngươi. Mấy phút đồng hồ sau, Băng Ngọc Nhan lần này triệt để bình tĩnh lại. Bắt đầu suy nghĩ nên làm cái gì. Mặc dù nàng có niềm tin rất lớn xác định Dương Uyển Nhu chính là mình đại ca nữ nhi. Nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Quảng cáo, vẫn là trước làm rõ ràng. Sau đó mình lại ra mặt. Nếu không hy vọng càng lớn, thất vọng lớn hơn. Nghĩ tới đây, nàng hô, người tới, Gai A Tinh. Theo từ Hạo Hải giới tài nguyên không ngừng tràn vào Thự Quang Hội tổng bộ. Lưu tại Gai A Tinh những người này tiến bộ mặc dù so ra kém Chu Thu Thủy bọn hắn. Nhưng cũng có thể xưng thần tốc. Tỷ như nguyên bản tu vi cao nhất trước hội trưởng Ôn Ngôn. Bây giờ đã đạt tới nhân tiên cảnh. Diêu Khôn còn có mấy đại trưởng lão. Tứ đại đường chủ nhóm đều đã tiến vào hợp đạo cảnh giới. Có thể nói là thực lực có một cái bay vọt về chất. Cái khác quân phản kháng tổ chức đều phát hiện Thự Quang Hội thực lực tăng lên đặc biệt nhanh. Mà lại giống như trở nên tài đại khí thô. Bọn hắn muốn dò xét bí mật trong đó. Nhưng lại căn bản không có một tia hiệu quả. Cũng nghĩ qua lợi dụng đại nghĩa yêu cầu Ôn Ngôn cùng bọn hắn thẳng thắn đối đãi. Đem huyền bí trong đó cáo chi. Bất quá Ôn Ngôn lại không phải người ngu. Thái độ của hắn cũng rất đơn giản. Có thể cho thích hợp chi viện, nhưng không nói cho bọn hắn biết tình huống cụ thể. Rốt cuộc mặc dù là cùng một trận chiến tuyến, nhưng ở không đâm lưng tình huống dưới, cũng muốn vì mình tổ chức nhỏ cân nhắc. Theo Thự Quang Hội thực lực toàn diện tăng lên, náo ra động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù vẫn là không dám đi trêu chọc những cái kia tam lưu thế lực cùng có địa tiên, thiên tiên chờ trấn giữ thế lực. Nhưng những cái kia tối cao sức chiến đấu là hợp đạo cảnh môn phái nhỏ thế nhưng là bị tai họa đến không thành nhân dạng. Hôm nay, Ôn Ngôn tự mình dẫn đội. Bọn hắn để mắt tới chính là một cái gọi làm Dã Lang Tông tông môn. Cái này tông môn chiếm cứ phía đông trên biên cảnh một tòa thành thị. Thực lực cao nhất chính là cái hợp đạo cảnh giới hậu kỳ. Trừ cái đó ra còn có hai cái trung kỳ. Hội trưởng, chúng ta lên đi. Chôn giấu tại chân núi hai bên trong rừng rậm. Diêu Khôn trong mắt nhảy lên hỏa diễm. Kích động, Ôn Ngôn nhướng mày. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Thự Quang Hội chỉ có một cái hội trưởng. Gọi ta Ôn hội trưởng. Mang ta lên họ. Hoặc là phó hội trưởng. Quen thuộc, Diêu Khôn ngượng ngùng giải thích một câu. Ôn Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua mình mang tới 200 người. Trong đêm tối. Trong mắt của mọi người ánh lửa cùng hưng phấn phảng phất đều có thể thấy rõ ràng. Ôn Ngôn tế ra phi kiếm. Gầm thét một tiếng. Các huynh đệ, theo ta giết. Tiếng nói vừa ra, một ngựa đi đầu đạp không mà lên. Giết a, giết a, giết sạch những kẻ xâm lấn này. Tất cả mọi người là cùng nhau tiến lên. Phát ra trận trận kêu đánh kêu giết thanh âm. Một màn này, phảng phất như là năm đó Long Quốc người đối phó tiểu. Quỷ tử đồng dạng hận thấu xương. Đồng dạng nghĩa vô phản cố. Thự Quang Hội đánh lén đến rồi. Tập kích, tất cả mọi người, ứng chiến, giết sạch những này ti tiện gai a heo. Toàn bộ Dã Lang Tông trong nháy mắt là loạn thành hỗn loạn. Hai phe tiếp chiến, người tới ta đi, song phương đều là sát tính 10 phần. Không một người chịu lùi bước, nhưng Thự Quang Hội thực lực trên cơ bản nghiền ép Dã Lang Tông. Cho nên Dã Lang Tông lại mãnh như sói hoang. Buổi tối hôm nay cũng chú định đến bị vùi dập giữa chợ. Nửa giờ sau, chiến đấu kết thúc, bắt đầu quét dọn chiến trường. Tất cả Dã Lang Tông đệ tử toàn bộ chết sạch. Thự Quang Hội bên này cũng vứt xuống mấy chục cỗ thi thể. Cũng không ít bị thương. Vẫn quy củ cũ, thả đi những cái kia bị quay lại đồng bào. Vơ vét sạch sẽ toàn núi. Sau đó hủy những kiến trúc này. Sở dĩ không hạ lệnh đốt rừng. Là bởi vì cái này chung quy là thổ địa của bọn hắn. Cũng không thể đánh chạy địch nhân sau lại để lại đầy mặt đất bừa bộn đi. Quảng cáo, đêm nay Dã Lang Tông ví dụ gần nhất đã phát sinh rất nhiều lên. Đều là toàn tông diệt hết. Chó gà không tha, Thự Quang Hội đã bắt đầu gây nên Hạo Hải giới một ít thế lực chú ý. Rốt cuộc làm chi này quân phản kháng vẫn là con kiến thời điểm. Tự nhiên không có người sẽ cúi đầu nhìn lên một cái. Nhưng khi cái này con kiến biến thành một con ác khuyển lúc. Vậy coi như là không cúi đầu cũng có thể nhìn thấy nó. Một cái tên là Vân Đài Tông có được một tôn kim tiên sơ kỳ tông môn liền chú ý tới Thự Quang Hội quật khởi. Đồng thời đã bắt đầu mài đao xoèn xoẹt. Vân Đài Tông tại Gai A Tinh phân bộ. Người chủ sự là một tôn thiên tiên cảnh tu sĩ. Rốt cuộc làm duy nhất kim tiên cảnh tông chủ, luôn không khả năng đến phân bộ tọa trấn đi. Lúc này, Vân Đài núi phân bộ đèn đuốc sáng trưng, lại là một cái tông môn. Cái thứ bảy đi, thiên tiên cảnh đại trưởng lão thản nhiên nói. Một địa tiên cảnh trưởng lão ứng hòa. Sư huynh, cái này Thự Quang Hội quật khởi quá nhanh. Nhất định phải đem nó ách giết từ trong trứng nước. Nếu không ngày sau hối hận thì đã muộn. Đúng vậy a sư huynh, từ bây giờ được trên tình báo đến xem, Thự Quang Hội bây giờ tu vi cao nhất chính là một cái nhân tiên cảnh tu sĩ. Nghe tựa hồ không đáng giá nhắc tới, nhưng là phải biết, lúc này mới bao lâu, lúc trước bọn hắn tu vi cao nhất nhưng chỉ có phản hư cảnh a. Cái này kinh người tốc độ phát triển tuyệt không thể mặc kệ tùy ý phát triển tiếp. Một thiên tiên, hai tên địa tiên. Liền là Vân Đài Tông phân bộ tầng cao nhất, cũng là tối cao vũ lực. Đại trưởng lão phun ra một cái chữ tốt. Đã như vậy, vậy liền một bàn tay san bằng hắn. Khiến cái này Gai A Tinh heo triệt để tuyệt tâm tư. Không ổn, một người khác lắc đầu. Lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Chỉ là giết bọn hắn. Hiệu quả còn chưa đủ lấy uy hiếp những này heo. Muốn để bọn hắn triệt để cảm nhận được tuyệt vọng. Vậy thì phải bắt sống bọn hắn. Công khai, đem tất cả mọi người từng bước một chậm rãi hành hạ chết. Lời ấy đại thiện, đã như vậy, hai vị sư đệ, vậy cái này sự kiện liền giao cho các ngươi đi làm. Ta tại chỗ này đợi lấy tin tức tốt của các ngươi. Sư huynh yên tâm, đối phó một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đệ nhất định dễ như trở bàn tay. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.